Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655 gánh nặng. Mù Thanh Thiển nghe được Cổ Diễm nói bật cười một tiếng. Chính mình xác thật tưởng quá nhiều. Này phiến đại lục sừng sững không ngã như vậy nhiều vạn năm. Đại lục cao tầng đều không phải ăn chay. Thiên sập xuống còn có cao vóc dáng đỉnh đâu. Mù Thanh Thiển cùng Phong Ly Hoa 3 ngày thời gian ở Cổ Diễm chỉ đạo hạ. Minh khắc một cái khổng lồ thực văn phong ấn cấm chế. Đêm này tòa tế đàn hoàn toàn phong ấn. Kia một vạn nhiều người lúc này tinh khí thần cũng khôi phục rất nhiều. Bọn họ đối Ngu Thanh Thiển 3 người đều tỏ vẻ cực đại cảm tạ. Chúng ta cũng trở về đi, Ngu Thanh Thiển được đến đệ tam tòa tiểu tháp vốn dĩ muốn chuẩn bị trở lại đại lục, chỉ là bởi vì muốn lại bái phỏng giam cầm yêu tộc cao tầng mới không có sử dụng truyền tống ngọc. Phiến, hơn nữa cũng không có khả năng ném xuống này một vạn nhiều người mặc kệ. Diêm Quân lo lắng nhìn một vạn nhiều người ta nói. Thanh Thiển, nhiều người như vậy muốn thông qua cái kia rách nát không gian thông đạo có thể được không? Bọn họ phía trước chỉ có 3 người. Ở Ngu Thanh Thiển tra xét hạ đều tránh khỏi những cái đó nhất thật nhỏ cái khe. Hiện tại chính là thượng vạn người. Hắn lại thật sự không hy vọng đem những người này lưu lại nơi này chờ đợi cứu viện. Phòng trừng giam cầm đại lục cũng không mấy cái linh tôn dám thâm nhập kia phiến rách nát không gian. Ca ca, không được liền các ngươi đi trước đi, Diêm Quân phía sau một người cùng hắn lớn lên có vài phần. Tương tự thiếu niên kéo kéo hắn tay áo. Chúng ta ở chỗ này chờ lão tổ cứu viện thì tốt rồi, nói như vậy nói ra lại không có nhiều ít tự. Tin, nơi này người đa số đều là linh vương cùng linh hoàng tu vi. Đi vào nơi này tuy rằng có 10 mấy 20 năm, nhưng lại bị giao bầy cả áp chế không chuẩn tu luyện. Nhưng bọn hắn cũng biết bên ngoài kia xé rách hư không có bao nhiêu khó thông qua. Một vạn nhiều người tự nhiên là hy vọng đi theo Ngu Thanh Thiển đám người cùng nhau đi ra ngoài. Chính là rồi lại không ôm nhiều ít kỳ vọng, liền chờ lão tổ tới cứu viện đều cũng không cảm thấy có bao nhiêu được không độ. Đúng vậy. Không được liền các ngươi đi trước đi, chúng ta đào thoát giao cá giam cầm. Tạm thời sinh tồn tại đây phiến biển sâu hẳn là không thành vấn đề. Các ngươi đi trước đi, chỉ là hy vọng các ngươi đem chúng ta tin tức đưa cho gia tộc trưởng bối. Xem bọn hắn có thể hay không có biện pháp giải quyết. Không ngừng có người mở miệng, bất quá trong thanh âm vẫn là mang theo một loại mờ mịt cùng băng hoàng. Cũng mang theo tu luyện giả kiên định. Này phiến biển sâu tế đàn bị hủy đi phong ấn sau cũng lộ ra nguyên lai bộ mặt. Cùng giam cầm chi hải mặt khác hải vực tương đối cùng loại. Bất quá lại tồn tại rất nhiều nguy hiểm mần ni bọn họ ngây người 3 ngày. Cách đó không xa liền ngẫu nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện không gian cái khe. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một con lội tới hải thú bị cái khe nuốt hết treo cổ. Ngu Thanh Thiển ánh mắt tự do không chừng. Trầm tư một lát mở miệng nói, ta có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài, nhưng là ở kia rách nát không gian trong thông đạo, các ngươi đều không chuẩn tự tiện hành động, hết thảy đều phải nghe ta, một vạn nhiều người tánh mạng. Nàng vẫn là làm không được mặc kệ, nơi này quá nguy hiểm, những người này lưu lại ít nhất đại đa số người đều là tử lộ một cái. Diêm Quân cùng Phong Ly nghe được nàng lời nói ánh mắt sáng lên. Đều nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Ngu tiểu thư, một vạn nhiều người tuy rằng đáy lòng có chút hoài nghi. Rốt cuộc kia phiến rách nát không gian liền linh tôn lão tổ đều khả năng vô pháp thông qua. Bất quá xét thấy 3 người phía trước chính là như vậy lại đây. Có hy vọng tổng so chờ chết cường, vô luận như thế nào đối Ngu Thanh Thiển đều thập phần cảm kích. Hơn nữa hai tộc thái tử uy hiếp lực. Nhưng thật ra không có người đưa ra cái gì nghi ngờ. Hiện tại mọi người tánh mạng đều giao phó tới rồi Ngu Thanh Thiển trên tay. Nàng trên vai nhiều ra một loại xưa nay chưa từng có gánh nặng. Ngu Thanh Thiển chuẩn bị sẵn sàng sau liền lãnh một đám người một lần nữa bước vào kia phiến đen. Nhánh xé rách hư không? Phía sau một vạn người xếp thành 2 điều hàng dài theo sát sau đó. Ma hoàng thảo hóa thành từng cây xích hồng sắc mạn đằng đem mọi người xuyến liền ở bên nhau. Một khi xuất hiện không gian cái khe sẽ lập tức đem người kéo ra cũng cảnh kỳ. Hết chương.